Chương 1049, thôn vệ chi Lưu Húc. Lưu Húc vẫn chưa trả lời, Noel liền quay đầu nói, Lưu Húc, ta và Sophia tuy là một mực cạnh tranh nô ba, nhưng chúng ta vẫn tính là hảo tỉ muội. Cho nên, nếu như ngươi dám nói xạo, ta liền đối với ngươi không khách khí. Nhìn Sophia cái kia có chút ánh mắt nghi hoặc, lại thấy tờ rẻ xạ hoàn toàn đặt mình trong ở ngoài, mà Noel còn vẻ mặt đắc ý, Lưu Húc liền ho khan tiếng, nói, phía trước đi ở trong rừng rậm, ta thấy Noel không có mặc y hề phục, vẫn còn ở nhào nặn nơi đây bóp nơi đó sau đó thì sao, đơn thuần ta đã bị Noel đẩy đảo. Mặc dù đó là gai cả gì y thay đổi, có thể ta còn thực sự không có biện pháp đẩy ra. Sao thế nào hả, chân chính Noel liền xuất thủ cứu bị đẩy mạnh ta đây. Lưu Húc vừa nói như vậy, Noel vậy mà không biết làm như thế nào phản bác. Muốn chỉ chốc lát, Noel liền hỏi ngược lại, vậy ngươi và gai cả gì ỉ mới vừa là chuyện gì xảy ra, ta xem là ngươi ở phía trên, cùng đẩy mạnh hẳn là không dính nổi bên A, rất rõ ràng liền là chính ngươi chủ động như ngươi vậy làm sao không làm thất vọng Sophia. Nghiêm trang nhìn Noel, Lưu Húc liền bình tĩnh nói, cùng gai cả gì ỉ linh hồn dung hợp, cũng chiếm giữ quyền chủ đạo là cho các ngươi ly khai mộng cảnh biện pháp duy nhất, cho nên ta nhưng thật ra là vì các ngươi mà hy sinh chính mình. Cắt nhìn Lưu Húc, tờ rẹ xa lại hỏi, giác tỉnh giả lực lượng rốt cuộc là cái gì, cái này thực sự không thể nói. Nhưng ta phải biết. Dừng một chút, tờ rẹ xạ tiếp tục nói, tuy là ngươi xem lên đi vẫn là cùng phía trước giống nhau, nhưng thể nội yêu lực số lượng rõ ràng tăng vọt gấp 3 ở trên, cho nên ta tất cần biết lực lượng là cái gì. Bất đắc dĩ, Lưu Húc chỉ phải phụ đến tờ rẹ xạ bên thai đem chính mình vậy có chút đáng sợ lại có chút tà ác lực lượng nói một lần. Lưu Húc từ cửu anh cái kia lấy được lực lượng kỳ thực cũng không có thật lợi hại. Bất quá chỉ là giải khai đỉ gỉ mòn thế giới phong ấn mà thôi. Hắn khôi phục thôn phệ chi lực, nam hấp huyết hoặc là trực tiếp thôn phệ, nữ liền đi qua hấp huyết hoặc là bổ ma, liền có thể được lực lượng. Lấy một thí dụ, nếu như Lưu Húc cùng Noel, hắn mẫn tiệp độ sẽ cùng Noel giống nhau. Nếu như Lưu Húc cùng tờ rẻ xạ, hắn đối với yêu lực cảm giác giống như tờ rẻ xạ giống nhau. Lại tỉ như hắn cùng A Di xạ lời nói, thậm chí khả năng biến ra súng laser. Đương nhiên, kỳ thực Lưu Húc đã tiến hóa ra sinh vật pháo sô đồn cùng Nga ma kéo, uy lực cũng không so với súng laser yếu, bất quá tạm thời năng lực bị phong ấn lại mà thôi. Lưu Húc ở dung hợp gai cả gì y linh hồn lúc, loáng thoáng thấy được một cái thân ảnh khổng lồ, ngồi ở liên thai bên trên, cao cao tại thượng, một tay chỉ thiên, một tay chạm đất, cho hắn một loại trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn cảm giác. Như Lai Phật Tổ bởi vì quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, cho nên Lưu Húc vẫn chưa thấy rõ, thế nhưng hình ảnh này rất có thể là một loại điểm báo trước. Lưu Húc tin tưởng, các lộ ủy chữa lực lượng của chính mình từng bước đề thăng, khôi phục, hắn nhất định có thể có được càng nhiều hơn chỉ thị. Nói chung đâu, Lưu Húc là đưa hắn mất mà được lại năng lực vẫn mệnh danh là thôn phệ. Dựa theo đại kiếm bên trong xưng hô tập quán, Lưu Húc xưng hô phải là thôn phệ chi Lưu Húc. Nghe xong Lưu Húc nói, tờ rẹ xạ liền một mạch cau mày, nàng hoàn toàn không ngờ tới Lưu Húc vậy mà lại thu được như vậy kỳ quái lợi hại. Thấy Lưu Húc lặng lẽ nói cho tờ rẹ xạ, Sophia lên đường, nhanh nói cho ta một chút. Lực lượng này thật tình đúng vậy. Lẽ nào ngay cả ta cũng không thể nói sao? Sophia bắt đầu hướng Lưu Húc tạo áp lực. Nhìn Sophia, vội ho một tiếng tờ rẻ xa nói, cái này quả thực đúng vậy, bất quá Lưu Húc hẳn là lập tức biết dùng hành động thực tế hướng ngươi biểu diễn lực lượng kia. Nhanh lên một chút biểu diễn. Sophia có chút khẩn cấp. Có vẻ hơi quấn bách Lưu Húc lên đường, nơi đây không thế nào thích hợp, đợi chỉ có hai người chúng ta thời điểm ta lại hướng ngươi biểu diễn. Sophia còn chưa lên tiếng, Noel liền hừ nói, lực lượng chính là muốn ở trước mặt người khác biểu diễn, chẳng lẽ ngươi kỳ thực không có có sức mạnh, chỉ là đang hù dọa chúng ta a? Có gan nói, ngươi liền hiện tại biểu diễn cho chúng ta xem nơi đây không thể biểu diễn. Tờ rẻ xà a tiểu nói, hắn lực lượng này qua đặc thù, xem như là cái loại này không thấy được ánh sáng loại hình, nhưng nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đem sẽ trở nên vô cùng cường đại. Có thể, ngay cả ta đều muốn kiêng kỵ ba phần. Không sai biệt lắm chính là thuộc về cái loại này, ân. Nói như thế nào đây, chính là gặp cường tắc cường, gặp yếu thì yếu. Đương nhiên, còn có một cái cực kỳ khó nói rõ ràng điều kiện tiên quyết. Ngược lại các ngươi đừng lại hỏi nhiều là được. Vì sao ngươi có thể biết, chúng ta liền không thể biết Noel vẫn còn có chút đúng lý không tha người. Bất đắc dĩ, tờ rẻ xạ chỉ phải phụ đến Noel bên thai nói mấy câu. Sau khi nghe xong, Noel khỏe miệng liền nghiêng về một bên, khuôn mặt còn một cái liền đỏ, sau đó liền kêu, ngươi cái này biến thái. Noel mắng một cái như vậy, Sophia liền càng muốn biết Lưu Húc lực lượng là cái gì. Bất quá nàng liên tục hỏi nhiều lần, Lưu Húc cũng không chịu mở miệng, điều này làm cho nàng cực kỳ phiền muộn, cho nên hắn liền định đơn độc ở chung thời điểm hỏi lại. Còn như cờ lạ giờ, trở lại thực tế nàng vẫn là không có biện pháp nói, cho nên liền kinh ngạc nhìn bốn người bọn họ. Đánh bại giác tỉnh giả, bọn họ cũng thì không cần tiếp tục tiến lên, cho nên nhiệt tình mười phần Lưu Húc liền hướng trở về vạch tới. Trở lại trên bờ, Sophia mà bắt đầu truy vấn lực lượng đến cùng là cái gì, điều này làm cho Lưu Húc đều có chút hết trô nói rồi. Nói thật, Tờ Rẹ Xạ cũng không xác định Lưu Húc nói lực lượng đến cùng là không phải thật, cho nên hắn liền rất muốn cho Sophia dùng thân thể đi xác định một cái. Dựa theo Tờ Rẹ Xạ suy đoán, nếu là Lưu Húc lực lượng thực sự, như vậy Lưu Húc có thể cùng phi thường cường đại nữ tinh chiến sĩ làm cái kia chuyện, Lưu Húc lực lượng đem sẽ trở thành siêu việt các người nộ một, thậm chí là hết thể giác tỉnh giả nhân vật đáng sợ. Nếu là Lưu Húc cắn nuốt càng nhiều nữ tinh chiến sĩ hoặc là nữ tinh giác tỉnh giả lực lượng, coi như toàn bộ đại lục hết thể chiến sĩ giác tỉnh giả cùng với thâm viên giả cộng lại cũng không thể đánh bại Lưu Húc. Liên tiếp liên tưởng để Tờ Rẹ Xạ hít vào một hơi. Nhìn đang cùng sổ phỉ ạ hi hi ha ha Lưu Húc, Tờ Rẹ Xạ thực sự không có biện pháp tưởng tượng người đàn ông này khả năng biến thành một cái nhất cường giả. Đi tới Tờ Rẹ Xạ trước mặt, Noel lên đường, loại lực lượng này nghe quá kỳ quái, ta không cho là giác tỉnh giả có loại này lực lượng, cho nên 8 phần 10 là như thế hắn đang nói láo. Thở ra một hơi, Tờ Rẹ Xạ lên đường, xem ra chỉ có thể để Sophia đi thử một chút. Cảm giác có điểm cái kia. Bọn họ đã có phu thê chi thực, làm chuyện này rất bình thường, hơn nữa việc này phải nhanh chóng xác định. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.